Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 98, Beth Ross. Washington Triskelion đi vào, Nick Fury nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Biết việc gấp, lập tức mở miệng nói rằng: "Cục trưởng, hiện nay đặc công phe ta phát hiện Tống tung tích. Hắn từ cái kia tiệm đồ cổ đi ra." Mục tiêu nhân vật ngồi trên xe trở lại. Phil Coulson đi vào báo cáo. Há, các ngươi trước phái đặc công đi vào không có phát hiện người. Mà bây giờ đối phương lại từ cái kia nhà tiệm đồ cổ bên trong đi ra. Hắn là biến mất rồi vẫn có cái gì phòng dưới đất loại hình địa phương đây. Nick Fury nghe vậy, cau mày mau, thông báo chuyên gia tổ. Ta cần đêm nay ban đêm bọn họ xuất hiện tại đây nhà tiệm đồ cổ. Ta cần phải biết nhà này tiệm đồ cổ có phải là có cái gì mật thất loại hình. Hiểu chưa? Coulson, minh bạch cục trưởng. Coulson gật đầu. Tống Siêu không biết những chuyện này, cũng không thèm để ý. Hắn đi ra lúc, tâm linh năng lực đã phát hiện chu vi mấy dặm bên trong mấy làn sóng nhân viên ánh mắt. Bao quát mấy cây số ở ngoài đại trên mái nhà một cái kính viễn vọng ở nhìn mình. Ngoài 3 cây số một cái văn phòng. Tương tự có tình cảnh này, này đều là việc nhỏ. Tống Siêu mặc kệ những người này, trở về đi, ngồi trên xe, dặn dò, Tống Siêu ngẫm lại còn có chuyện gì muốn một lần cho làm. Chẳng muốn ra ngoài, nếu đi ra một chuyến, nhìn còn có chuyện gì cho một lần làm đi, bớt việc, nha, đúng rồi tiến sĩ Banner. Tống Siêu nghĩ đến bên trong, lấy điện thoại ra, há, Emma. Cho ta Beth Ross tư liệu. Thuận tiện chuẩn bị một phần chung thân chế hợp đồng. Đúng rồi bên trong bảo mật cơ chế muốn rất cao hợp đồng. Ân, đúng, đúng. Tiến sĩ Banner gần đủ rồi. Ta cũng nên thỏa mãn bác sĩ yêu cầu. Đây là một cái boss nên làm. Đúng, được. Địa chỉ phân phát ta. Hợp đồng phái người đưa đến địa chỉ là được. Ngươi không cần. Cái nào cần ngươi tự mình đứng ra. Tùy tiện phái một người đưa tới là được. Được, liền như vậy. Treo, keng. Tống Siêu xem điện thoại di động phát tới tin ngắn. Quay về tài xế dặn dò. Đổi đường, đi Culver Đại học. Nhìn tin ngắn trên điện thoại. Chiếu dãy số bấm. Beth Ross nữ sĩ à, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm dễ nghe. Ta là Beth Ross. Ngươi được, ngươi là vị nào? Xin chào, Beth nữ sĩ. Người ở Culver Đại học à hiện tại. Ta đại biểu Umbrella công ty tới mời ngươi. Thuận tiện chờ chút gặp mặt sao? Chúng ta hiện tại đi Culver Đại học trên đường. Tống Siêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ngạch, Umbrella công ty sao? Mời ta. Này, ân. Được rồi chờ chút chúng ta gặp mặt nói đi. Culver Đại học đối diện XX quán cà phê. Nửa giờ thấy có thể không? Ok. Đợi lát nữa thấy nữ sĩ. Tống Siêu cúp điện thoại. Đang trầm tư. Thời gian này. Không biết Beth là cái nào bản Ben. Nếu như là vô địch hầu cũng còn tốt. Nữ chủ đủ đẹp đẽ. Liv Tyler a, nữ thần công chúa tinh linh. Đáng tiếc a, là tiến sĩ Banner bạn gái. Nếu như Banner không phải ở Umbrella. Tống Siêu nói không chắc còn có thể ra tay. Hiện tại thì thôi. Nếu như Lý An cái kia bản Ben, cũng đẹp đẽ, đáng tiếc không hợp Tống Siêu khẩu vị, chỉ có thể chúc phúc Banner. Ha ha, thời gian này, có thể phụ thân của Beth Ross tướng quân, cũng nên làm ra đến Abomination đi. Có thể đến lúc đó còn có thể, Tống Siêu nghĩ trong này có chỗ nào có thể thao tác. Suy nghĩ bên trong, bất chi bất giác đến XX quán cà phê, cùng Beth Ross ước định địa phương. Tống Siêu xuống xe, đánh giá chu vi, ân, trường học phụ cận hoàn cảnh không sai. Đến cùng là đại học địa phương. Thực sự là nhân viên ít ỏi a. Boss, đây là Emma tổng giám đốc muốn ta đưa tới văn kiện. Một cái hộ vệ áo đen lúc này tiến lên truyền đạt một phần hợp đồng cho Tống Siêu. Tống Siêu gật gù, tiếp nhận đi, đẩy ra quán cà phê cửa lớn. Đi vào. Ánh mắt đánh giá chung quanh mục tiêu nhân vật. Phòng cà phê cơ bản không khách nhân nào. Nhìn thấy bên trong góc một cái ghế dài. Có một nữ nhân. Không sai. Hẳn là mục tiêu. Beth Ross. Tống Siêu đi tới nhìn trước mắt nữ thần, biểu hiện nghi vấn nói rằng, thực nhìn thấy đầu tiên nhìn liền biết là nàng. Cái này bản Ben Bét quả nhiên là công chúa tinh linh bản Ben. Nữ thần dung nhan a, tuy rằng miệng lớn, vóc người cũng không phải cỡ nào hoàn mỹ. Khung xương hiện ra đến mức rất lớn, không chịu nổi mặt đẹp đẽ a. Tống Siêu rất là yêu thích a, khẩu vị không giống nhau. Mọi người đến lý giải a. Xin chào, ta là Bét, ngươi là Umbrella. Bét từ khi bạn trai có chuyện sau, rất ít lộ diện, cũng không chú ý tin tức, vẫn ngốc ở trường học dạy học làm thí nghiệm, vì lẽ đó không quen biết Tống Siêu. Nhìn cái này Châu Á nghi ngờ hỏi, trước nhận được cú điện thoại này, Bét cố ý tra xét cha Umbrella công ty tình huống, phát hiện cái này sáng tạo mới mấy năm công ty thật không đơn giản. Nắm cỗ nhiều hơn loại cỡ lớn ra thị trường cổ phần của công ty, mà tự thân công ty nhưng vẫn không có ra thị trường. Dù cho ngoại giới vẫn dục đối phương ra thị trường, Umbrella đều không có đáp lại. Tống Siêu gật gù, đưa tay ra, xin chào, Bét nữ sĩ, người thật xinh đẹp, ta là Tống Siêu, Umbrella người sáng lập. Bét đưa tay ra nắm chặt, người thật Tống tiên sinh, chỉ là ta không hiểu, người tại sao muốn tìm ta, ta chỉ là một cái đại học phổ thông giáo sư, không có cái gì sở trường. Há, Tống Siêu lắc đầu một cái bật cười, thân ái Bét tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, chính là một loại sở trường a, ngạch. Bét không nghĩ đến nam nhân trước mắt mới vừa gặp mặt liền khen chính mình đẹp đẽ. Rất là ngạc nhiên, đa tạ người khích lệ. Được rồi, bắt chuyện đánh qua, nói điểm chính sự đi. Tống Siêu gật gù nghiêm mặt nói, đưa ra trên tay văn kiện cho Bét, nhìn phần này hợp đồng, xem xong nói sau đi. Người phục vụ, đến hai ly cà phê, người thích gì khẩu vị? Bét, ngạch, ca chích nặc là được. Nhìn đối phương không khách khí hành vi, Bét rất khó từ chối. Thuận miệng nói rằng, đánh giá trước mắt phần này Umbrella mướn cùng bảo mật hợp đồng. Hợp đồng là chung thân chế mướn hợp đồng. Đãi ngộ rất cao, yêu cầu rất thấp, chỉ là bình thường phòng thí nghiệm nhân viên muốn làm công tác. Không có hắn mang vào điều kiện, phi thường hậu đãi. Xem tới đây Bét rất là kinh ngạc, này không phải bình thường công ty mở ra hợp đồng. Hơn nữa nghiên cứu của chính mình năng lực cũng không tính đặc biệt đỉnh cấp loại kia. Tiếp theo nhìn xuống, bảo mật điều ước rất nghiêm ngặt. Cái này rất bình thường. Xem xong những này, Bét khép lại hợp đồng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này phẩm cà phê nam nhân. Tống tiên sinh, ta không hiểu. Phần này hợp đồng, nói như thế nào đây? Đãi ngộ rất tốt, yêu cầu rất thấp, vượt xa khỏi bình thường công ty hợp đồng. Đây là tại sao vậy chứ? Ta không cảm thấy đến nghiên cứu của chính mình nghiên cứu khoa học năng lực vượt qua người khác. Rất nhiều, Tống Siêu nghe vậy, thả xuống cà phê. Há, Bét, người xinh đẹp như vậy. Giá trị tuyệt đối đến phần này hợp đồng. Không có vấn đề liền ký rồi đi. Ngạch Bét nghe vậy. Này có ý gì? Tống tiên sinh, chẳng lẽ muốn đuổi theo ta sao? Nhưng là ta đã có bạn trai. Tống Siêu lắc đầu một cái. Là mấy năm chưa từng gặp mặt bạn trai à? Bét sắc mặt thay đổi. Làm sao ngươi biết? Ngươi đã điều tra ta. Có phải là Ross gọi ngươi tới? Nghe được cái này, Bét cho rằng đối phương là cha nàng Ross tướng quân phái tới. Muốn nghe được bạn trai nàng Bruce Banner sự tình. Mấy năm qua vẫn không có từng đứt đoạn. Ross tướng quân nghĩ ra các loại phương pháp thông qua nàng nữ nhi này điều tra Banner ở đâu. Nhưng là Bét cũng không biết Bruce ở nơi nào. Mấy năm không có liên hệ. Bét đều sắp quên cái này bạn trai dáng vẻ. Nhanh tâm như chỉ thủy đều. Cũng đã dựa theo phụ thân yêu cầu ra mắt mấy lần. Đối với bên trong một cái cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học cảm quan không sai. Đối phương ước nàng lần thứ hai gặp mặt. Chính mình còn đang do dự có muốn hay không tiếp thu đây. Tống Siêu bật cười. Há, Bét. Chớ sốt sáng, cha của ngươi đại danh đỉnh đỉnh Thunderbolt tướng quân Ross ta biết. Có điều không phải ta xem thường phụ thân ngươi, mà là hắn còn rất xa mệnh lệnh không được ta a. Bét nghe nói như thế trở nên trầm mặc. Xem ra đối phương nói khả năng là thật sự a. Căn cứ chính mình tra được tư liệu, Umbrella là người đột biến công ty. Đối phương truyền thuyết ở trên mạng rất nhiều. Chỉ là tiên thiếu lộ diện. Trên mạng lời đồn rất nhiều. Không biết thật giả. Có điều xem tư liệu. Mấy năm trước đại danh đỉnh đỉnh thế giới số một phần tử khủng bố, Magneto, đều phải bỏ tiền xin. Mời đối phương công ty ra tay. Hơn nữa mấy năm qua người đột biến ở trong tay hắn tình cảnh biến tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy được là cái người có năng lực a. Tống tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng ta? Muốn đuổi theo ta à? Suy nghĩ hồi lâu, Bét bất đắc dĩ nở nụ cười. Lái chơi cười hỏi, thực sự không nghĩ ra được đối phương tìm lý do của nàng a. Ừ, Tống Siêu nghe vậy, sát có việc gật đầu. Không sai, Bét, ta thấy ngươi đầu tiên nhìn liền thích ngươi. Ân, tuy rằng ngươi vóc người không đủ hoàn mỹ, khung xương rất lớn, nghe nói như thế, Bét mắt trợn trắng lên. Nào có người như vậy khen người, toàn chiếu khuyết điểm tới nói. Đối với vóc người của chính mình Bét làm sao có khả năng không biết đây. Người miệng cũng rất lớn. Có điều ta chính là yêu thích người khuôn mặt này. Khà khà, Tống Siêu Trang không nhìn thấy đối phương khinh thường. Lái chơi cười nói. Tống Siêu thật sự muốn không để ý tiến sĩ Banner cho hắn mang cái nón xanh. Dù sao kiếp trước nữ thần một trong A. Đáng tiếc vẫn là chỉ có thể tưởng tượng A. Bét nhổ nước bọt Tống Siêu. Người đây rốt cuộc là khích lệ ta đây. Còn là cố ý làm thấp đi ta đây. Ta tại sao không cảm giác được yêu thích ở chỗ nào? Tống Siêu đưa tay ra. Bốc lên Bét cằm. Đánh giá. Chà chà. Thực sự là càng xem càng mỹ lệ dung nhan a. Con mắt của ngươi để ta mê muội. Ngươi miệng để ta yêu thích. Bét. Bét sắc mặt đỏ dưới. Tránh ra Tống Siêu tay. Ngón tay thao túng tóc. Cảm tạ ngươi khích lệ. Nhưng là, Tống tiên sinh, ta thật sự có bạn trai. Vì lẽ đó, Tống Siêu nhìn tình huống như thế. Cười ha ha, vì lẽ đó, ngươi càng nên ký rồi phần này hợp đồng A, nói lấy ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Này, tiến sĩ Banner, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.